Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1954. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Phác Đại Thành cũng không dám động đậy một chút nào. Sau khi bị Giang Ninh võ vào vai một cái, anh ta cứ như bị đóng đinh ở đó. Không có sự cho phép của Giang Ninh, căn bản là anh ta không dám động đậy. Anh ta có ý gì? Hầu Kết người này giật giật. Phác Đại Thành quay đầu nhìn về phía đám người A Phi, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, nhưng nó còn khó coi hơn cả đang khóc. A Phi nhìn anh ta một cái, không nói gì. Anh Cẩu cũng nhìn anh ta, cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều im lặng, hoàn toàn không có ý muốn quan tâm tới Phác Đại Thành, lại không thèm quan tâm đờ ến anh ta. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều rất rõ ràng rằng lời của Giang Ninh là có ý gì. Hội Hắc Long, nếu nơi về quy tắc trong thế giới ngầm, không có ai hiểu rõ những thứ đó hơn bọn họ. Trong vòng 2 ngày, Hán Đô sẽ có động đất đột ngột, những con đường của Hội Hắc Long sẽ bị người ta triệt hết trong một đêm. Mấy đường chủ lại biến mất không thấy, hệt như bốc hơi trên trần gian vậy. Trong nháy mắt, cả Hội Hắc Long náo loạn. Mấy đại cao thủ đồng thời ra tay nhưng kết quả vẫn như ném đá xuống biển, mà một chút gợn sóng cũng không nhìn thấy. Tất cả đều không còn tăm hơi. Tin tức truyền ra, hình như những cao thủ này đều lui vào trong võ quán cực đạo. Bọn họ có vào nhưng lại không có ra. Một đám thành viên quan trọng của Hội Hắc Long đều biến mất, từ đường chủ đến trưởng lão. Hệt như đây chính là định mệnh vậy, không có ai thay đổi được. Ngay cả hội trưởng của Hội Hắc Long cũng cảm thấy bối rối. Từ trước đến nay, ở Đông Hàn này chưa từng có ai dám khiêu khích Hội Hắc Long bọn họ. Như bây giờ đây không còn là khiêu khích nữa, đây là giết hại. 5 ngày mà Hội Hắc Long đã có 8 đường chủ mất tích, 3 vị trưởng lão biến mất, rồi hơn 1.000 người chết. Cả Đông Hàn như gặp phải một trận động đất vậy. Hán Đô vốn là một tòa thành không có bóng tối, nhưng bây giờ cứ vào buổi tối, họ lại cứ lo lắng như sắp gặp phải ác quỷ trong địa ngục vậy. Chẳng có mấy ai dám đi lại trên phố. Không chỉ có Hội Hắc Long, động tác của Lâm Thị còn lớn hơn. Trong vòng 5 ngày, sản phẩm của Lâm Thị được tung thẳng lên thị trường, hệt như ném một trái bom xuống nước vậy. Trong nháy mắt, nó đã bùng nổ cả thị trường Hán Đô. Sản phẩm tinh xảo, hiệu quả cực tốt. Chỉ trong thời gian mấy ngày, nó đã tạo nên một cơn gió lốc mạnh mẽ chưa từng có. Chỗ nào là điểm yếu của Lý Thị, Lâm Thị đều sẽ tung một đòn vào đó để đánh bại. Thế công kích cường đại như vậy, khiến cho Lý Thị cũng không phản ứng lại kịp. Thậm chí cả chính họ cũng không biết, tất cả những tổn thất trong ngành thương nghiệp mấy năm nay đã bị Lâm Thị nắm lấy hết. Nhà họ Lý, sảnh lớn, không khí nghiêm túc không thôi. Cách chương.